Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Giang Vũ Vi vốn là người như vậy, cho dù một ngày nào đó cô ta xa cơ thất thế, cái khí chất kiêu ngạo, ngông cuồng từ trong xương cốt của cô ấy cũng sẽ không bao giờ biến mất. Cảm giác khinh thường của kẻ bề trên gần như tràn ra ngoài. Cô ta tuyệt đối không thể chấp nhận bị người khác UHPT yêu Tôn Tổng sốt ruột vẫy tay, vẻ mặt ghét bỏ. Giang Tổng, người dân nước cô đều quá thông minh, giỏi giang lắm, lại còn đa mưu túc kế, tôi thật sự không thể quá tin tưởng cô. Hôm nay, cô chỉ có thể đưa đi một người. Ánh mắt Giang Vũ Vi lập tức trở nên lạnh lùng như băng, nói bằng tiếng Pháp. Anh nên rõ thủ đoạn của tôi, giao cả hai người họ cho tôi, chuyện này tôi sẽ bỏ qua. Nếu không, anh nhất định sẽ hối hận vì những gì đã làm hôm nay. Sắc mặt Tiểu Tôn Tổng cũng trở nên nghiêm túc, cũng dùng tiếng Pháp đáp trả. Cô đang uy hát, pê tôi ư, Giang Vũ Vi, cô sao dám mông cuồng như vậy? Người đàn ông cô yêu đều nằm trong tay tôi, cô không có tư cách ra điều kiện với tôi. Tôi thấy sắc mặt Giang Vũ Vi càng lúc càng lạnh lẽo sắc bén, biết họ đang giao chiến gay gắt, vội vàng hỏi nhỏ Trần Dật Nhiên. Họ nói gì thế? Căng thẳng như dây đàn thế này, sẽ không đánh nhau đấy chứ. Sắc mặt Trần Dật Nhiên cực kỳ khó coi, vừa tức giận vừa mang theo vài phần ghen ghét, môi hắn ta gần như bị cắn đến chảy máu, hắn hung hăng nói. Giang Tổng nói, anh đã cùng Tiểu Tôn Tổng bắt cóc tôi, nói anh lòng dạ rắn rết, cô ta không thèm, bây giờ, cô ta chọn tôi. Tôi nghe xong liền nổi nóng, Giang Vũ Vi đâu có ngu, tôi có bị bắt cóc hay không cô ta chẳng lẽ không nhìn ra. Hơn nữa nếu cô ta thật sự chọn tôi, vẻ mặt Tiểu Tôn Tổng tuyệt đối sẽ không như thế này. Anh đúng là giỏi nói dối, đủ rồi đấy. Tôi nheo mắt, chợt nhớ ra vừa rồi Trần Dật Nhiên đã chơi xấu tôi trước mặt Tiểu Tôn Tổng. Anh vừa rồi liên tục chặn đường tôi phải báo đáp anh thật đàng hoàng mới được. Nói rồi, tôi đột nhiên nhấc chân lên, giẫm mạnh hai phát vào hắn ta, Trần Dật Nhiên lập tức kêu đau thành tiếng. Tiếng kêu này trực tiếp cắt ngang cuộc trò chuyện giữa Giang Vũ Vi và Tiểu Tôn Tổng. Mọi người quay đầu nhìn lại, Trần Dật Nhiên khóe mắt rưng rưng nước, nhìn tôi với vẻ mặt đáng thương tội nghiệp, lớn tiếng nói. Diệp tiên sinh, tôi biết anh hận tôi cũng biết anh cảm thấy Giang Tổng ở bên tôi là phụ bạc anh, Giang Tổng nợ anh. Anh bây giờ lại bắt tay với Tiểu Tôn Tổng để diễn trò, chỉ muốn dạy dỗ tôi, những điều này tôi đều biết. Cái nợ của anh... bây giờ tôi sẽ trả cho anh. Hy vọng từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai. Nói xong, hắn ta lại nhìn sâu vào Giang Vũ Vi một cái, nước mắt tuôn rơi. Giang Tổng, tôi tuyệt đối sẽ không khiến cô khó xử. Lần này, tôi thay cô chọn. Vừa dứt lời, hắn ta đột ngột đứng phát dậy, động tác nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Trực tiếp chạy đến mép thuyền, không chút do dự nhảy bổ xuống. Động tác đó nhanh như chớp. Hoàn toàn không thấy dấu hiệu hắn ta từng bị thương ở chân. Tôi theo bản năng đưa tay ra tóm lấy hắn, nhưng lại tóm hụt, cả người tôi đứng hình. Tôi vốn tưởng Trần Dật Nhiên không yêu Giang Vũ Vi nhiều đến thế, không ngờ hắn ta vậy mà vì Giang Vũ Vi mà dám nhảy xuống biển. Đây là biển đấy, không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào, nhảy xuống 10 phần thì 8-9 phần là chết. Đúng lúc tôi kinh ngạc đến mức không biết phải làm sao, giây tiếp theo, một bóng người khác cũng lao xuống như tia chớp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý thư ký sắc mặt chợt biến đổi, vội vàng chạy tới, hét lớn. Giang Tổng, anh ta không màng đến những thứ khác, vội vàng chạy về phía thuyền cao tốc, chuẩn bị xuống biển vớt người. Cách chương.